Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tiền trên người tôi, chỉ đủ mua kẹo sữa thỏ trắng bạch tiếu nhặt bùa giấy trên đất lên, nhét vào tai Lý Na, ngăn cản cô ta nghe tiếng hát của người phụ nữ. Tình huống không còn xấu đi, nhưng cũng không khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, có tính công kích rất mạnh. Bạch tiếu trả lời, đây là trò chơi, không có ngày và đêm, chúng ta vẫn luôn ở đây. Âm nhạc ở đây sẽ không dừng lại. Lý Na vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Âm nhạc đinh tai nhức óc, khiến tâm trạng cô ta bực bội không rõ. Mau tìm lối thoát hiểm đi xuống. Tiền giấy ngân hàng âm phủ ở nhân gian rất rẻ. 100 tệ tiền thật có thể mua rất nhiều. Sử dụng tiền giấy ngân hàng âm phủ, cô sẽ không đau lòng như vậy. Lý Na đói đến phát hoảng. Nghĩ đến hôm qua ăn bánh mì, 5 người không xảy ra vấn đề gì. Cầm lấy bánh mì trong xe đẩy, xé ra liền nhét vào miệng. Tôi lấy một cái bánh mì. 4 người bị đánh thức, vẻ mặt khó chịu nhìn Lý Na. Trần Thần mở miệng hỏi, cô đối với chuyện tối hôm qua không có một chút ký ức nào sao? Nhìn thấy Lý Na còn muốn lấy bánh mì trong xe đẩy, Bạch Tiếu kéo cô ta đi về phía trước. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Bạch Tiếu nằm lại xuống đất, lấy quần áo đắp lên. Thời gian không còn sớm, mọi người mau nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiếp tục tìm lối thoát hiểm rời đi. Đi được nửa đường, lại gặp người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đẩy xe đẩy ra bán hàng. Gặp mấy người Bạch Tiếu, rất nhiệt tình đi qua. Có cần mua chút đồ ăn không? Nhất thời, sắc mặt 5 người rất khó coi. Tiền trong tay người phụ nữ trung niên là cho người chết. Lúc vượt ải, không biết ở đây sử dụng tiền giấy ngân hàng âm phủ. 5 người không chuẩn bị, lần này chỉ có thể nhịn đói. Thời gian vẫn còn sớm. 4 người đã bị Lý Na đánh thức, không ngủ tiếp, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, mở cửa phòng ra, âm thanh chói tai của bài hát, khiến 5 người vốn còn hơi buồn ngủ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. 4 người thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển ngồi xuống đất. Bây giờ ngay cả buổi tối cũng không thể ngủ yên, lúc nào cũng phải đề phòng. Bạch Tiếu nhanh tay lẹ mắt tránh ra, nhìn dáng vẻ của Lý Na, cô sờ sờ cổ lạnh buốt, suýt chút nữa bị hút máu. Tại sao? Lý Na miệng ngậm bánh mì, miệng nói không rõ ràng. Thần trí cô ta đã khôi phục, nhưng toàn thân tỏa khí, tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ chỉ muốn ăn, nhìn thấy đồ ăn căn bản không nhịn được. Bạch Tiếu nhìn Trần Thần nói chuyện cũng phải cẩn thận đề phòng. Buổi tối lúc ngủ, đem bùa giấy tôi cho các người, nhét vào lỗ tai, sẽ không bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc. Cách chương.